Thiếp thân đặc công, chương 1099, Mộ Dung Vãn Tình chủ động, góc truyện audio.com, bên trong gian phòng ánh sáng lộ ra vẻ tương đối lờ mờ, cũng là tràn đầy một cổ ấm áp kiều diễm hơi thở. Phương Dật Thiên tả trên đùi phải ngồi Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình hai đại mỹ nữ, lúc này, bọn họ cũng đã phải không tấm sợi thẳng thắn mà chống đỡ, lẫn nhau ra thịt kề nhau dưới cũng kích phát ra giữ tại cái kia cổ nguyên thủy nhất dục vọng tiên lừa. Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình liếc nhau một cái, phát giác các nàng lẫn nhau mặt cũng là đỏ bừng vạn phần, trong con ngươi lại càng hàm chứa điểm một cái xuân tình mật ý, các nàng liếc nhau một cái sau chính là nhịn không được phốc vịnh một cười lên, phảng phất là tâm ý tương thông loại. Giờ này khắc này, trong lòng các nàng đã là hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu cái kia phân xấu hổ cảm giác như thế thẳng thắn cùng đối với dưới, trong lòng các nàng đã là bình thường trở lại. Rồi hãy nói, các nàng cũng đã là Phương Dật Thiên chúng nữ nhân, nếu có thể tiếp nhận lẫn nhau tồn tại, như vậy coi như là bỉ nơi đây cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ chung đụng cũng không thấy có cái gì không hiểu nhau, ngược lại, loại này các nàng cũng không có thử qua ba người ở chung một chỗ điên cuồng cảm giác cũng là làm cho trong lòng các nàng nổi lên từng đợt kìm nén không được vọng động, chỉ muốn phóng túng cả người hào hào vượt qua tối nay vậy tuyệt đẹp thời gian. Phi Phi tên khốn kiếp này cũng quá thật xấu, ngươi nói, chúng ta người nào trước khi dễ hắn đây? Mộ Dung Vãn Tình bỗng nhiên một cười, cười khanh khách hỏi. À, Sư Phi Phi nghe vậy sau trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, nàng tự nhiên là nghe ra Mộ Dung Vãn Tình ý trong lời nói, trong lúc nhất thời xinh đẹp mặt tràn đầy rạng mây đỏ một mảnh, nhưng trong lòng thì nổi lên từng đợt nóng rang vọng động cảm giác, nàng quyến rũ trong mắt vừa chuyển, mắt góc đích dư quang hơi hướng xuống thoáng nhìn, chính là thấy được Phương Dật Thiên vậy không an phận đồ sớm đã là long sĩ đầu, giận rất không dứt. Lúc này, Sư Phi Phi thân thể mềm mại không nhịn được run lên, trong miệng phát ra một tiếng như có như không yêu kiều có tiếng. Mộ Dung Vãn Tình đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng là nhẹ nhàng hướng xuống thoáng nhìn, nhất thời, nàng thân thể mềm mại cũng là giật mình loại, không nhịn được nhẹ nhàng mà cắn răng, xinh đẹp trên mặt một trận nóng hổi lửa nóng. Phương Dật Thiên trong lòng nhất thời một trận im lặng, cảm tình này hai đại mỹ nữ đem hắn làm thành là cái thớt gỗ thượng thịt lại còn lẫn nhau hỏi người nào tới trước, điều này thực làm cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ im lặng. Cái kia gì, Phi Phi, Vãn Tình, lúc này liền không tất yếu phát triển khiêm nhượng truyền thống Mỹ Đức đi. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Sư Phi Phi trong miệng ưng thanh âm, trên mặt lửa nóng xấu hổ sinh một mảnh, đầu đẹp cụp xuống, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động, vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại lại càng tác động lên một trận trận nộ hải ba đào, có thể tráng quan. Ngươi này bại hoại, sẽ làm cho ta trước tới thu thập ngươi đã khỏe. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được cắn răng, trong miệng hờn dỗi thanh âm, rồi sau đó nàng chính là đưa ra thon thả ngọc thủ, cầm hướng Phương Dật Thiên vậy giận rất dựng lên cự vật. Hô, một khắc kia Phương Dật Thiên nhịn không được hít một hơi thật sâu, bị Mộ Dung Vãn Tình vậy tinh tế non mềm và lạnh như băng ngọc thủ cầm ở, nhất thời chính là có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Sư Phi Phi nhìn, góc truyện audio.com, tâm nửa là dâng lên trận trận lửa nóng cảm giác toàn thân dục vọng đã là tựa như vực sâu loại phún dũng ra, vĩnh viễn không chừng mực ý loạn tình mê chung nàng trong miệng phát ra như có như không tiếng ngâm khẽ, rồi sau đó nàng âm thầm cắn cắn răng, nói. Vãn Tình, chúng ta cùng nhau thu thập hắn sao? Vừa nói, Sư Phi Phi dĩ nhiên là cúi người cúi đầu, rồi sau đó nàng vậy nhuận hồng mềm mại môi đỏ mọng liền hơi hơi trương mở. Một khắc kia Phương Dật Thiên toàn thân lập tức buộc chặt hẳn là có loại không nhịn được muốn tiết ra đỉnh khoái cảm. Dù sao, Sư Phi Phi vậy nhuận hồng mềm mại môi anh đào vốn là mềm mại cực kỳ, vậy ôn nhuận khoang miệng, lưu truyền uyển chuyển trơn bóng cái lưỡi thơm tho, cũng làm cho Phương Dật Thiên thể nghiệm được một loại có thể nói là đỉnh loại tuyệt đẹp chi cảnh. Phương Dật Thiên hô hấp lập tức trở nên ồ ồ lên, Sư Phi Phi cảm nổi bật thân thể mềm mại đã là nằm ở hắn phía dưới, rồi sau đó hai tay của hắn chính là ôm Mộ Dung Vãn Tình vậy đồng dạng là gợi cảm dễ coi thân thể, hai tay của hắn dùng sức và dùng sức xoa bóp Mộ Dung Vãn Tình vậy thủy nộn thân thể mềm mại, rồi sau đó chính là thuận thẳng mà lên, hoàn toàn cầm nàng vậy tấm mãnh liệt như hải mềm mại, mười ngón tay cũng thật sâu lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Đồng thời bị này hai đại xinh đẹp khôn cùng và gợi cảm thành thục đại mỹ nữ quân thân, Phương Dật Thiên dục vọng chi hỏa đã sớm là hừng hực thiêu đốt, cả người nóng hổi không dứt, tiểu phúc đang lúc lại càng dâng lên một trận trận lửa nóng cực kỳ cảm giác, hận không được hiện tại sẽ dùng Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình vậy nổi bật thân thể đến thay hắn tiêu trừ này cổ hỏa khí. Lúc này, Sư Phi Phi môi anh đào đàn hé miệng, đem vật kia thật sâu lần lượt vào cổ họng của nàng chỗ sâu, rồi sau đó nàng miệng trung chính là nhịn không được từng đợt yêu kiều rên rỉ, sắc mặt ửng hồng như máu, thân thể mềm mại cũng nhịn không được khẽ run, mị nhãn như tơ, trong con ngươi đều là một mảnh mê ly lửa nóng tình cảm. Ôi, Phương Dật Thiên trong miệng nhịn không được trầm thấp giống lên thanh âm, rồi sau đó hắn chính là đỡ dậy Sư Phi Phi thân thể mềm mại, tiếp theo hắn duỗi với tay đem Mộ Dung Vãn Tình vậy thủy nộn khiêu gợi thân thể ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở hai chân của mình thượng. Mộ Dung Vãn Tình trong miệng nhịn không được than nhẹ thanh âm, rồi sau đó chính là hai chân mở ra, thân thể hướng xuống, chậm rãi ngồi hạ hết sức, nàng hai chân chợt một trận rút vào thật chặt kẹp lấy Phương Dật Thiên thân thể, hai tay lại càng thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên cổ, trong mắt thật chặt nhắm, tuyệt mỹ dung nhan dơ lên, ngửa mặt hướng về phía trước, rồi sau đó trong miệng chính là phát xuất một tiếng thở gấp than nhẹ tiếng kêu. N.A. Mộ Dung Vãn Tình trong miệng phát ra từng tiếng bị đè nén đã lâu cao vút cực kỳ hưng phấn tiếng kêu, rên rỉ mê hồn có tiếng kiểu diễm triền miên, thật lâu quanh quẩn ở trong phòng, nàng vậy tuyết bạch khêu gợi thân thể lại càng lay động không dứt, vòng eo mỗi một lần đụng nhau, mỗi một lần ép xuống, cũng làm cho Mộ Dung Vãn Tình thể nghiệm được cái loại này trong nội tâm nàng hoài niệm không dứt tuyệt đẹp, kích thích đỉnh cảm giác trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn và tuyệt đẹp đỉnh hay cảm, nàng trong mắt khép hờ, đã là hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, mỗi một lần đong đưa ở bên trong, một đầu mềm mại mái tóc tung bay không. Góc truyện audio.com, rứt nhìn lại càng có một cổ khuynh đảo chúng sanh mị hoặc cảm giác. Sư Phi Phi ở bên cạnh nhìn, thân thể mềm mại lại càng từng đợt co rút nhanh khẽ run, nàng cố nén trong lòng vẻ này lửa nóng tình cảm, cũng là không chịu cô đơn dán lên Phương Dật Thiên thân thể, rồi sau đó nàng vậy khẽ ướt át nhuận hồng môi anh đào chính là chặt chặt dán lên Phương Dật Thiên đôi môi, cùng hắn cùng nhiệt và đầu nhập ôm hôn lên. Phương Dật Thiên đáp lại Sư Phi Phi môi thơm, hai tay theo nàng vậy nổi bật thướt tha thân thể mềm mại đi xuống leo lên vuốt ve, nhất sau, hai tay hơi tiếp xúc đến vậy tấm ôn nhuận dài đất hẳn là phát giác lòng bàn tay một mảnh ướt át này chút ít ngọc lộ tựa như ngọc tuyền dâng lên ra loại thấm ướt một mảnh. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra chính là trong lòng biết Sư Phi Phi trong lòng sớm đã là kìm nén không được lửa kia nóng tình cảm, chỉ sợ đã sớm giống như vậy núi lửa bộc phát loại mãnh liệt không dứt. Cách chương.